Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ đọc nốt câu chuyện còn lại trong chuỗi series truyện trinh thám của tác giả Tử Kim Trần. Câu chuyện này tác giả viết có hướng hơi hài hước, không gay cấn như là chuyện mưu sát, cũng không có nhiều thê lương như câu chuyện của đêm trường tăm tối. Nhưng mình cảm thấy nó cũng rất là hay. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn nghe, nếu thấy hay hãy đăng ký kênh và theo dõi kênh của mình để mình đọc tiếp những tác phẩm trinh thám khác của những tác giả khác nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật thú vị. Tội phạm IQ thấp, tác giả Tử Kim Trần, chương 1. Ông thấy không, Trung Quốc bây giờ đấy, cả xã hội đa phần là sốc nổi. Người người muốn kiếm tiền nhanh, đầy cạm bẫy, lừa đảo khắp mọi nơi. Ví dụ như điện thoại di động, 10 cú gọi đến thì đã có tới 9 cú là tiếp thị lừa đảo. Ông nhìn xuống phía dưới tòa nhà mà xem. Phương Siêu một tay cầm súng, đứng cạnh cửa sổ phòng khách sạn, kéo rèm cửa sổ ra hai bên, chỉ tay về phía những cửa hàng, cửa hiệu dọc dãy phố. Thấy không? Nào là môi giới, chữa tiếng tiền liệt, du lịch miễn phí, làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, lại còn các loại cho vay vốn, quản lý tài chính, bán hàng đa cấp. Bây giờ các thể loại kinh doanh toàn là những cửa hàng kiểu này. Tiền thuê nhà quá đắt, những người làm ăn thật thà thì đóng cửa, phá sản hết. Những kẻ sống sót lại đều là nhờ vào các thủ đoạn lừa đảo. Nhưng bực mình nhất vẫn là tiệm massage chân ở chỗ rẻ kia. Lưu Trực ở bên cạnh đang cúi đầu sắp đồ trong ba lô, dừng tay tò mò hỏi. Cái bọn rửa chân đó lại làm sao à? Hôm qua tôi đến cái tiệm massage chân đó, bọn nó đúng là rửa chân cho tôi thật. Không thế thì sao? Phương Siêu quay lại, bước đến trước tấm gương thay đồ, cẩn thận kiểm tra râu và tóc giả trên mặt, thủng thẳng nói. Massage chân chuẩn chỉnh, không phải là rửa chân. Hắn quay đầu nhìn Lưu Trực đang ngệt mặt ra, mỉm cười vỗ vai hắn. Đi thôi, đợi làm xong vụ này, tôi sẽ đưa ông đi massage chân đúng kiểu của nó. Phương Siêu khóa chốt an toàn của khẩu súng, dắt vào thắt lưng. Lưu Trực khoác ba lô lên vai. Sau khi đã ngụy trang kín từ đầu tới chân, đến mức bố mẹ chúng cũng không thể nhận ra được. Hai tên mới ung dung rời khỏi khách sạn, gọi một chiếc taxi, thẳng tiến đến một ngã rẽ ở ngoài ô, đi vào một con ngõ nhỏ. Đi một hồi xuyên qua con ngõ, cho đến con đường phía ngoài, rồi lại đi vòng một quãng rất dài, cuối cùng đến một ngã ba. Chỗ ngoặt phía đối diện có một tiệm vàng tư nhân, quy mô trung bình. Đây chính là mục tiêu của bọn chúng quyết định ra tay sau khi đã thăm dò nhiều ngày. Phương Siêu quan sát xung quanh một lúc, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay. Bây giờ là 4 giờ rưỡi chiều, sắp đến giờ cao điểm. Tầm chiều của thành phố, thời gian hệt như kế hoạch của hắn. Hắn lấy điện thoại di động trong túi ra, nhấn nút gọi. Mấy giây sau, ở khu vực thành phố cách chỗ bọn chúng hơn 5 km, bồn hoa ở cổng một ngân hàng đột nhiên phát một tiếng nổ. Một cây vạn liên thanh có thân hình to bằng nắm đấm tay đã bị gãy ngang thân. Hai chiếc xe điện dựng ở bên cạnh đường cũng bật ra xa mấy mét, khói lập tức cuồn cuộn bốc lên ở hiện trường, kèm theo là những tiếng hét kinh sợ thất thanh của những người qua lại. Một người phụ nữ đang lái ô tô cách hiện trường hơn 100 mét hoảng sợ mất lái, khiến nhiều ô tô húc đuôi liên hoàn. Ngay sau đó, trên con phố sầm uất khác trong khu vực thành phố cũng liên tiếp xảy ra vụ nổ với quy mô nhỏ tương tự như vậy. Mấy phút sau, điện thoại báo án dồn dập gọi đến đồn công an. Tin báo khủng bố khẩn cấp luôn là việc quan trọng hàng đầu của cảnh sát. Ngay lập tức, lực lượng cảnh sát toàn thành phố cũng nhanh chóng dồn về ba khu vực hiện trường. 10 phút sau, Phương Siêu mở một phần mềm chỉ đường trong điện thoại di động, thì thấy toàn bộ những con đường chủ yếu trong khu vực thành phố đều biến thành một màu đỏ rực, có nghĩa là cả thành phố đã tắc cứng. Hắn khẽ cười một tiếng, gật đầu với Lưu Trực, thấp giọng ra lệnh. Ra tay. Hai tên đeo găng tay cao su vào, sải bước về phía tiệm vàng. Trước khi sắp đến khu vực camera giám sát ở trước cửa tiệm, chúng nhanh chóng rút ra một chiếc mặt nạ bằng nhựa đeo lên mặt. Lưu Trực lấy ra hai tờ giấy dán còn in dòng chữ. dừng phục vụ để tu sửa. Vỗ vào mặt kính phía trước tiệm, hai tên nhanh như chớp luồn vào trong tiệm đóng cửa lại. Phương Siêu rút súng ngắn, Lưu Trực giơ dao ram ra. Cả hai cùng xông đến trước mặt mấy cô nhân viên bán hàng đang ngơ ngác không kịp trở tay, quát to uy hiếp. Tất cả đứng yên, cướp đây. Ngoan ngoãn nghe theo lệnh, động đậy là tao bắn. Phương Siêu cầm súng khống chế toàn bộ, Lưu Trực một tay cầm dao găm, một tay túm lấy một cô nhân viên bán hàng, đẩy ba người còn lại vào một góc bên cạnh quầy phục vụ, ra lệnh cho họ ngồi thấp xuống, đưa hai tay ra sau gáy. Trong chớp mắt, tiệm vàng đã nằm trong tầm kiểm soát của bọn chúng. Phương Siêu điềm tĩnh bước lên phía trước, đưa nòng súng dí qua dí lại vào đầu ba cô nhân viên bán hàng, ung dung nói: "Đừng có sợ, mọi người hợp tác một chút, giao chìa khóa tủ ra đây. Chúng tôi lấy đồ xong là đi luôn, không làm gì các cô đâu." Ba người phụ nữ co rúm lại dựa vào nhau, người run lên bần bật vì sợ hãi, không cả dám ngẩng đầu lên. Thấy họ không hề có phản ứng gì, Lưu Trực lập tức mất kiên nhẫn, vừa khua con dao găm vừa gầm lên: "Có nghe thấy chưa hả? Mẹ kiếp, mau giao chìa khóa ra đây, ông mà điếm đến ba, không giao là tao giết luôn." "Bình tĩnh, bạo lực không giải quyết được vấn đề." Phương Siêu ngắt lời, tác phong của hắn và Lưu Trực hoàn toàn khác nhau. Hắn luôn cho rằng dù có cướp giật cũng phải dùng não, bạo lực chỉ là thủ đoạn hỗ trợ. Hắn liền thể hiện tác phong điềm tĩnh vốn có của mình, từ tốn phân tích lý lẽ với họ. "Tôi tin rằng đây nhất định là lần đầu tiên các cô gặp phải sự việc như thế này. Chắc chắn các cô rất sợ hãi. Các cô đang suy nghĩ xem có nên đưa chìa khóa ra không. Thực ra sự việc rất đơn giản. Các cô đi làm kiếm tiền được bao nhiêu? Có cần thiết phải từ bỏ tính mạng của mình vì chút tiền lương đó không? Hãy nhớ lấy câu, tính mạng là của mình, tiền là của ông chủ." Một người phụ nữ ngẩng đầu lên sợ sệt. Tôi là chủ tiệm." Phương Siêu nuốt nước bọt, giơ tay nổ súng luôn. Đoàn một tiếng, chiếc tủ kính bài hàng bên cạnh lập tức vỡ tan tành. Ba người phụ nữ khiếp sợ, chân nhũn cả ra, ngã khuỵu xuống đất. Bà chủ tiệm run rẩy lấy chìa khóa đưa ra, giơ cao lên quá đỉnh đầu. Lưu Trực túm luôn lấy, miệng lẩm bẩm một câu: "Mẹ kiếp, bắn luôn từ đầu có phải là xong rồi không?" Theo kế hoạch, Phương Siêu cầm súng canh ba cô nhân viên bán hàng, Lưu Trực chịu trách nhiệm vơ vét tiền của. Cả quá trình không được quá 3 phút. Được 3 phút, Phương Siêu thấy ba lô của Lưu Trực đã nặng trĩu, nhiều thêm nữa sẽ quá nặng. Bất lợi cho quá trình tháo chạy, đành tiếc nuối từ bỏ những món đồ trang sức bằng vàng khác trong tủ trưng bày. Hắn khoát tay, Lưu Trực kéo khóa ba lô lại, lôi ra sợi dây thừng trói chặt ba người phụ nữ ở phía dưới đất, lấy băng dính chặt mồm của họ lại. Hai tên hít thở sâu một hơi, cố tỏ ra bình tĩnh, thẳng người, rảo bước rời khỏi cửa tiệm vàng. Nửa tiếng sau, một người bạn mở cửa hàng bên cạnh sang chơi, giải cứu ba người bị trói trong tiệm. Mọi người lập tức báo cảnh sát. Lúc này toàn bộ cảnh sát đều tập trung tại hiện trường khủng bố ở trong thành phố. Giao thông ở khu vực xung quanh đang trong tình trạng tê liệt. Hơn một tiếng đồng hồ sau, cảnh sát mới đến nơi. Tối hôm đó, các chương trình thời sự, các nhóm WeChat và các nội bộ ngành công an đều xôn xao bàn tán về vụ nổ xảy ra vào buổi chiều. Vụ cướp giật ở tiệm vàng nhỏ đó và những vụ án khác trong thành phố đều không còn quan trọng nữa. Phương Siêu và Lưu Trực ngồi trong phòng khách sạn, đờ đẫn nhìn pho tượng thần tài bạch ngọc mạ vàng. Bên cạnh còn có một đống đồ trang sức bằng vàng. Một lúc lâu sau, Phương Siêu châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, thở dài nói: "Tôi thật không hiểu. Hai lần trước cướp tiệm vàng, đúng là chúng ta chưa đủ kinh nghiệm. Không ngờ những món đồ bằng ngọc gắn giá trị mấy chục tệ, mấy trăm nghìn tệ hoàn toàn không có giá trị gì. Cuối cùng đành phải bán theo cân lạng với mức giá như bán rau cải thảo. Lần này đã có kinh nghiệm, phải lấy vàng, loại tiền tệ thông dụng đáng tin cậy. Kết quả, chuẩn bị suốt mấy nhiêu ngày, xác định xong mục tiêu, thực hiện vụ cướp thành công rồi. Ai ngờ ông lại làm thế này. Không lấy nhiều vàng một tí, nhét vào một pho tượng thần tài nặng hơn chục cân vào ba lô là sao?" Lưu Trực ậm ờ biện minh. Tôi thấy cái này bày ở chính giữa, tưởng là rất giá trị, sờ vào thấy giống như Ngọc Hòa Điền. Hòa cái con mẹ ông, Ngọc Hòa Điền mười mấy cân, tiệm vàng bằng cái móng tay, ông tưởng là cố cùng hả? Tôi... Phương Siêu lắc đầu, nhìn Lưu Trực kiểu vô phương cứu chữa. Cướp tiệm vàng mà cuối cùng lại vác pho tượng thần tài đi. Cả Trung Quốc này chắc chỉ có một mình ông. Lưu Trực im lặng giây lát, bực bội nói. Cùng lắm thì lần sau làm lại, cũng chỉ là đi cướp thôi mà, sợ con mẹ gì. Không còn lần sau nữa đâu. Phương Siêu cao mày. Liên tục gây nổ 3 lần bằng thuốc nổ, nhằm phân tán lực lượng cảnh sát để cướp của. Các cụ đã nói quá tam ba bận. Làm thêm vụ nữa, cảnh sát chắc chắn sẽ phát hiện ra mối liên hệ giữa các sự việc. Thế phải làm sao? Không đi cướp thì làm gì? Cướp ở những cửa hàng bên đường, suy cho cùng cũng chẳng khác nào đổi mạng lấy tiền. Bất cẩn một chút là chúng ta phải vào tù ngồi ngay. Đây không phải là kế sách lâu dài. Hai chúng ta lại đều không có nghề sở trường gì, không thể tìm được một công việc nào cho tử tế. Cũng không có khả năng buôn bán làm ăn. Xem ra, chúng ta phải tư duy theo một hướng khác. Buôn bán gì đấy nhẹ nhàng mà không cần vốn. Làm trái bao hả? Lưu Trực nhìn Phương Siêu, rồi lại nghĩ về mình, có tính rung rinh. Cái này tôi chưa thử bao giờ. Cũng không biết mình có làm được hay không. Được cái con mẹ của ông. Phương Siêu đập mạnh bàn tay lên đầu Lưu Trực. Tôi bảo là cướp cửa hàng không ổn, chúng ta tư duy theo hướng khác, cướp người. Dưới ánh mắt tò mò của Lưu Trực, Phương Siêu lấy ra một tờ báo, trải phẳng ra rồi chỉ vào tiêu đề tựa mẫu tin trên tờ báo. Nhà quan tham bị trộm cả 10 triệu nhân dân tệ, không dám báo công an. Cười nhạt nói. 10 triệu tệ đấy, ông tính xem, phải cướp bao nhiêu cửa hàng mới kiếm được 10 triệu tệ. Vặt được một thằng quan tham thì sẽ có hết. Nhanh chóng thu xếp, mai chúng ta lên đường đến Tam Giang Khẩu, kiếm một thằng quan tham để phát tài. Tại sao phải đi Tam Giang Khẩu? Tam Giang Khẩu là một thành phố cấp huyện ven biển của Chiết Giang. Mặc dù kinh tế cũng được coi là phát triển, nhưng dù sao cũng không thể so sánh được với thủ phủ của tỉnh Hàng Châu. Cho nên quan tham cũng không thể nhiều tiền như ở Hàng Châu. Vì Tam Giang Khẩu là an toàn nhất. Phương Siêu lật sang mặt kia của tờ báo, chỉ vào một góc tin bằng lòng bàn tay nhỏ nhoi ở phía dưới. Phó trưởng ban công an thành phố Tam Giang Khẩu đã mất tích nửa năm, không tìm thấy tung tích, phải đăng thông báo tìm người. Ông nghĩ mà xem, cảnh sát ở Tam Giang Khẩu đã làm mất cả đại ca của bọn chúng nó, còn chẳng thể tìm về được nữa. Thì làm sao mà tóm được chúng ta chứ? Đùa à! Chương 2. Một tháng rưỡi trước, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Đông ngồi trên ghế, tay trái kẹp điếu thuốc lá, tay phải cầm bản photo một bức thư tố giác, đọc đi đọc lại nội dung vỏn vẹn nửa trang giấy trong thư. Một lúc sau, chánh văn phòng Ngô gõ cửa mấy tiếng rồi bước vào. Cao Đông vừa đứng lên hỏi han, thế nào rồi? Chánh văn phòng Ngô vừa đưa cho ông một chiếc túi đựng tài liệu vừa nói. Không kiểm tra ra dấu vân tay hay các chất có thể xác định được chủ thể khác. Xem ra người tố giác rất cảnh giác. Nếu muốn điều tra danh tánh của người tố giác, chỉ còn cách cử cảnh sát hình sự, trực tiếp tìm gặp công ty chuyển phát nhanh. Dù sao cũng là tài liệu gửi cho công an tỉnh. Chắc là nhân viên nhận hàng bên công ty chuyển phát nhanh sẽ để ý đến người gửi. Cao Đông đứng yên tại chỗ, tập trung suy nghĩ mấy giây, rồi lại ngồi xuống, dập tắt điếu thuốc, mở chiếc túi đựng tài liệu. Bên trong tổng cộng có 2 bản tài liệu, một bản gốc, bức thư tố giác được phong kín trong chiếc túi ni lông trong suốt. Bản còn lại, mấy trang báo cáo giám định vật chất. Cao Đông xem qua báo cáo giám định rồi nói. Nội dung viết trong bức thư này, người bên trong trung tâm giám định cũng xem rồi chứ. Nhờ người của mình làm, tôi ở bên cạnh theo dõi cả quá trình cho đến khi có kết quả. Người của mình cũng phải cẩn thận đấy. Cao Đông khẽ buông một tiếng thở dài. Dù sao cũng chỉ là công tác kỹ thuật, không có liên quan đến sự việc đề cập trong thư. Anh xem có cần cử cảnh sát hình sự đi điều tra người gửi thư hay không? Không cần đâu. Cao Đông cho bản gốc bức thư tố giác vào trong ngăn kéo, bỏ tài liệu giám định vào máy hủy tài liệu, nhấn nút bật máy, thể hiện thái độ của ông. Cho dù nội dung trong thư là thật hay giả, đầu tiên chúng ta phải bảo vệ người tố giác, không được để người tố giác hiểu lầm rằng chúng ta muốn điều tra anh ta. Nếu người tố giác tạm thời không muốn tiết lộ danh tánh, tôi cũng luôn tôn trọng lựa chọn cá nhân của anh ta. Ý của anh là... Thư tố giác Chu Vệ Đông, tại sao người tố giác phải gửi cho tôi, chứ không phải gửi cho Ủy ban Kỷ luật Kiểm tra? Tất nhiên, trong thư anh ta nói anh ta chưa có chứng cứ thực chất. Đấy là điểm thứ nhất. Tôi nghĩ điểm thứ hai là anh ta biết tôi và Chu Vệ Đông có mâu thuẫn. Đây cũng không phải là bí mật gì. Tôi xuất thân từ cảnh sát. Ông ta là người bên cán bộ tư tưởng chính trị. Trước khi tôi chuyển công tác về công an tỉnh, công việc của chúng tôi hoàn toàn không có liên quan với nhau. Tôi về công tác ở công an tỉnh được 3 năm. Ông ta cậy thế mình là cây đa cây đề, lại là phó giám đốc thường vụ, làm khó tôi ở rất nhiều mặt. Ai có mắt đều có thể nhận ra. Chánh văn phòng Ngô nói, nhưng anh nắm quyền về trinh sát hình sự, lại là người trẻ tuổi nhất trong số các phó giám đốc công an tỉnh. Trẻ tuổi là một nguồn vốn chính trị ngàn vàng không mua nổi, đây đúng là ưu thế của ông. Cao Đông nhắm mắt một lúc, nhẹ nhàng nói, thêm ít thời gian nữa. Giám đốc công an tỉnh mình không được cất nhắc lên bộ công an, thì cũng được cất nhắc sang bên chính quyền. Đến lúc đó, nếu bộ không có chỉ thị đặc biệt, ứng viên cho chức giám đốc công an theo giới thiệu nội bộ trong tỉnh, gần như chắc chắn sẽ là Chu Vệ Đông. Anh biết quan hệ giữa tôi và ông ta rồi đấy. Nếu ông ta lên giám đốc, mọi việc của tôi sẽ rất khó khăn. Mắt chánh văn phòng Ngô sáng lên, ngẫm nghĩ và nói, người tố giác hiểu rõ mối quan hệ giữa anh và Chu Vệ Đông, nên gửi thư cho anh. Anh ta biết anh dám động đến ông ta. Cao Đông cười nói, anh đoán xem, Chu Vệ Đông bắt đầu làm khó dễ với tôi từ khi nào? Trước khi về công an tỉnh công tác, tôi phụ trách tổng cục trinh sát hình sự. Sau khi lên làm phó giám đốc công an tỉnh, vẫn có tí tiếng nói đối với bên tổng cục. Có một lần, đội trưởng tổng đội hình sự tìm tôi, bảo họ đã phá được một vụ án. Một doanh nhân tên là Chu Vinh gặp họ, tự xưng là cháu của Chu Vệ Đông, xin thả người. Vụ án đã kết luận, không thể thả được. Anh ta mong rằng có thể giảm nhẹ tội đi một tí. Tôi xem hồ sơ, hóa ra là lũ thanh niên con nhà giàu, thay nhau hãm hiếp thiếu nữ vị thành niên. Tôi bảo luôn với tổng cục hình sự, cứ xử theo mức nặng nhất. Sau vụ đó, thái độ của Chu Vệ Đông đối với tôi khác hẳn. Tất nhiên, sau đó tôi cũng đã điều tra ông ta. Nhưng ông ta làm mọi việc rất kín kẽ, có vẻ đúng là hoàn toàn trong sạch. Chánh văn phòng Ngô gật đầu. Từ trước cũng có một vài tin đồn về Chu Vệ Đông, nhưng nếu thực sự có chứng cứ, thì mấy năm vừa rồi, tiểu ban tuần hành thị sát trung ương đã bắt ông ta rồi. Cao Đông lại tiếp tục nói, nhưng bức thư tố giác lần này không như vậy. Người tố giác nói Chu Vinh là bàn tay rửa tiền của Chu Vệ Đông. Nghe nói Chu Vinh có quan hệ với bên chính quyền và xã hội đen, hắn còn dính líu đến cả án mạng. Lô Chính, phó trưởng công an phụ trách trinh sát hình sự của Tam Giang Khẩu, đã mất tích từ nửa năm trước, cho đến nay vẫn không điều tra ra manh mối. Người tố giác nói thời gian đó Lô Chính đang điều tra Chu Vinh. Chính Chu Vinh đã giết Lô Chính để diệt khẩu. Nhưng về chuyện này, người tố giác nói trong tay anh ta không có chứng cứ trực tiếp, nhưng đã nắm được một số manh mối. Ánh mắt Cao Đông sắc lạnh, ông lạnh lùng nói, một vụ án hình sự lớn như vậy, một khi đã được chứng thực, cấp bậc có to đến đâu cũng không thể chạy thoát được. Chánh văn phòng Ngô ngẫm nghĩ và nói, trong thư người tố giác còn nói, nếu anh muốn điều tra Chu Vinh, thì điều một người từ công an tỉnh xuống làm phó trưởng công an Tam Giang Khẩu, thế vào vị trí của lô chính. Sau khi thấy thái độ của anh ta sẽ tiếp xúc trực tiếp với chúng ta, phối hợp hỗ trợ công tác điều tra với chúng ta. Cao Đông gật đầu. Từ khi lô chính bị mất tích đến giờ, tính ra vị trí phó trưởng công an phụ trách trinh sát hình sự của Tam Giang Khẩu đã khuyết hơn nửa năm. Đã đến lúc phải cử người thay rồi. Thường thì vị trí nhân sự ở những địa phương nhỏ như vậy đều là do họ tự quyết định. Nhưng lần này nhất định phải bố trí một người có năng lực của chúng ta vào vị trí đó. E là Chu Vệ Đông cũng sẽ tranh việc này. Tôi phụ trách mảng trinh sát hình sự. Ứng viên cho vị trí này do tôi quyết định. Cao Đông suy nghĩ giây lát, ngẩng đầu lên nói. Mấu chốt vấn đề bây giờ là chúng ta sẽ cử ai xuống đây? Phải cử một người có năng lực và tuyệt đối đáng tin cậy. Thực ra, trong đầu chánh văn phòng Ngô đã sớm có lựa chọn cho vị trí này. Thấy ánh mắt trưng cầu ý kiến của lãnh đạo, lập tức đưa ra câu trả lời. Trương Nhất Ngang. Trương Nhất Ngang. Cao Đông há miệng ngạc nhiên nhìn chánh văn phòng Ngô. Không lẽ anh thấy cậu ấy có năng lực? Không lẽ cậu ấy không có năng lực? Chánh văn phòng Ngô nhìn ánh mắt thể hiện rõ sự không nhất trí của lãnh đạo, đành cười trừ ở bên cạnh. Trong ấn tượng của chánh văn phòng Ngô, Trương Nhất Ngang là một người rất có năng lực. Năm trước, ô tô của ông để trong khu dân cư bị làm xước xác, báo với đồn công an đến cả nửa tháng vẫn không có thông tin gì. Ông nói với Trương Nhất Ngang, kết quả ngay hôm sau, cậu ta đã túm được kẻ làm xước xe của ông. Sau đó, họ hàng của ông mở một nhà hàng ở thành phố lân cận, bị bọn lưu manh địa phương tống tiền. Ông hỏi ý kiến Trương Nhất Ngang xem sự việc như vậy thường có thể xử lý như thế nào. Không ngờ, chỉ vài hôm sau, bọn lưu manh đã xách quà đến tận nhà hàng để xin lỗi. Năng lực như vậy, cậu ta không giỏi sao? Cao Đông hừ một tiếng lắc đầu. Anh chàng Trương Nhất Ngang này thì có năng lực gì? Phá án hầu như toàn là đón. Vì hai lần giúp đỡ riêng tư, chánh văn phòng Ngô tiếp tục nói đỡ cho Trương Nhất Ngang. Nhưng để phá vụ án lần này, tôi thấy độ tin cậy quan trọng hơn năng lực. Tôi nghe nói Trương Nhất Ngang theo anh từ khi mới tốt nghiệp. Cậu ấy có sức thân đơn thuần nhất. Những người khác có thể có năng lực hơn cậu ấy. Nhưng đây lại là điều tra Chu Vệ Đông. Biết đâu lại có ý định ủ mưu chính trị, rắn chuột hai mang. Cao Đông nằm trên ghế, bất giác nhớ lại một vài chuyện trong quá khứ. Vụ án cuối cùng trong sự nghiệp cảnh sát của ông trước khi lên làm phó giám đốc công an tỉnh. Đúng là đã gặp phải kẻ phản bội. Nếu muốn dùng một người có thể yên tâm tuyệt đối, ngoài Trương Nhất Ngang ra, quả thật không thể tìm ra được ứng viên thứ hai. Chánh văn phòng Ngô tiếp tục nói vào. Thực ra năng lực của cậu ấy thế nào không quan trọng. Người tố giác đã nói rồi mà, chỉ cần chúng ta thể hiện rõ thái độ, anh ta sẽ tìm ra chứng cứ giao cho chúng ta. Điều quan trọng là cái điểm Tam Giang Khẩu này phải có người đáng tin cậy của chúng ta trấn giữ. Cao Đông suy nghĩ giây lát, đây cũng là sự thật. Thấy thái độ của lãnh đạo có biến chuyển, chánh văn phòng Ngô được đà tiến tới. Trước đây Trương Nhất Ngang cứ núp dưới vòng hào quang của anh, không có nhiều cơ hội để cậu ấy thể hiện. Lần này cứ để cậu ấy phát huy độc lập thử xem. Chưa biết chừng, đưa xuống địa phương, cậu ấy mới phát huy được tiềm lực của mình, lại phá được vài vụ án gây dựng được uy tín. Cao Đông suy ngẫm rất lâu, thở dài một tiếng. Mong là trước khi tôi về hưu, có thể thấy cậu ấy phá được một vụ án lớn. Đột nhiên, được điều xuống Tam Giang Khẩu làm phó trưởng công an, phụ trách mảng trinh sát hình sự, Trương Nhất Ngang vô cùng cảm ơn lãnh đạo. Dù gì công tác ở công an tỉnh, nhìn lên cũng toàn thấy lãnh đạo, xuống địa phương mới có tiếng nói. Hơn nữa, phó giám đốc Cao đánh giá cao mình như vậy, giao cho anh ta một kế hoạch có sức ảnh hưởng vô cùng lớn, là điều tra Chu Vinh, rồi từ đó dẫn dắt sang Chu Vệ Đông. Còn dành nguyên cả một buổi chiều để hướng dẫn anh ta triển khai công việc như thế nào, đối phó với những xung đột về nhân sự ra sao. Chánh văn phòng Ngô còn truyền đạt lại sự kỳ vọng của giám đốc Cao đối với anh ta. Cử anh ta xuống nhận công tác ở địa phương, không chỉ là để điều tra Chu Vệ Đông, quan trọng hơn là tạo cơ hội cho anh ta, mong rằng có thể thấy anh ta phá được vài vụ án lớn. Tất nhiên, chỉ có một nửa câu sau là của phó giám đốc công an tỉnh Cao Đông. Trương Nhất Ngang suýt nữa thì thề với trời đất ngay lúc đó rằng nhất định sẽ cố gắng đạt được thành tích vang dội ở Tam Giang Khẩu, quyết không làm lãnh đạo thất vọng. Không bao lâu sau, anh ta xuống nhận công tác ở Tam Giang Khẩu được một tuần. Quan hệ nhân sự ở địa phương này phức tạp hơn rất nhiều so với sự tưởng tượng của anh ta. Đầu tiên là các lãnh đạo khác ở công an thành phố. Mặc dù ngoài mặt khá lịch sự tôn trọng anh ta, nhưng khi tiếp xúc thực tế, rõ ràng coi anh ta như một người mắc bệnh truyền nhiễm. Tất cả cùng cách ly anh, kính trọng nhưng giữ phản cách đối với anh. Tiếp đó là nội bộ mảng công an trinh sát hình sự. Từ hôm thứ hai sau khi anh ta nhận chức, đại đội trưởng đại đội hình sự Diệp Kiến đã xin nghỉ ốm, sau đó không hề lộ diện. Nghe nói theo đề cử của nội bộ ban đầu, Diệp Kiến sẽ tiếp nhận vị trí này, nhưng Trương Nhất Ngang đột nhiên được điều từ trên xuống như một cú đấm giáng thẳng vào nỗi lòng của Diệp Kiến. Bệnh nhân táo bón đang sắp suông thông đột nhiên bị trĩ nặng tấn công, đau rát và ngất xỉu. Không cần nói cũng có thể hình dung được tâm trạng của anh ta thế nào. Thậm chí còn có tin đồn Diệp Kiến có quan hệ rất tốt với Chu Vinh. E rằng còn thêm một nguyên do khác nữa. Những cảnh sát hình sự khác mặc dù không ra mặt chống đối anh ta, nhưng thấy thái độ của các lãnh đạo khác như vậy, tự nhiên cũng giữ khoảng cách với anh ta. Bất cứ cơ quan đơn vị nào cũng khó tránh được chuyện phân vai xếp số dựa trên thời gian công tác. Anh ta mới tiếp nhận công tác, cũng không còn cách nào khác đành phải chấp nhận. Khởi đầu đã gặp khó khăn, anh ta cũng không dám xin lãnh đạo trợ giúp. Suy nghĩ nát nước nát cái, cuối cùng anh ta cũng nghĩ ra một chiêu. Sau khi nghe ngóng tìm hiểu, anh ta phát hiện ra nội bộ đại đội hình sự cũng không phải là một khối thép. Phó trưởng đại đội Vương Thị Quân vốn có mâu thuẫn với Diệp Kiến. Trung đội trưởng Tống Tinh cũng có chỗ thân thiết với Vương Thị Quân. Thế nên Trương Nhất Ngang muốn lấy lòng hai vị này. Lấy lòng Vương Thị Quân rất đơn giản. Anh ta mâu thuẫn với Diệp Kiến, lãnh đạo mới cũng mâu thuẫn với Diệp Kiến. Kẻ thù của kẻ thù là bạn, lãnh đạo của kẻ thù lại càng phải là bạn. Chỉ cần có quan hệ tốt với lãnh đạo mới, chẳng bao lâu, tất nhiên lãnh đạo mới sẽ nghĩ cách để chuyển Diệp Kiến đi nơi khác, để anh ta làm đại đội trưởng. So với Vương Thị Quân thì Tống Tinh phiền hơn một chút. Trong đội cảnh sát hình sự, ông ta là người có năng lực phá án, là cán bộ cốt cán về mặt nghiệp vụ. Có điều, ngoài công việc ra, cách đối nhân xử thế của ông ta cũng có phần cứng nhắc. Cho nên mặc dù ông ta có làm cảnh sát trước Vương Thị Quân 3 năm, cũng được biểu dương nhiều lần, nhưng vẫn dậm chân mãi ở vị trí trung đội trưởng không lên được nữa. Đối phó với những cán bộ cốt cán về mặt nghiệp vụ như Tống Tinh, Trương Nhất Ngang tất nhiên cũng có cách của mình. Tất cả các bộ cốt cán đều khâm phục lãnh đạo có năng lực phá án. Trương Nhất Ngang là đệ tử của phó giám đốc công an tỉnh Cao Đông, do chính tay ông ta rèn giũa. Cao Đông từng là thám tử truyền kỳ một thời, là thần tượng của cảnh sát hình sự toàn tỉnh. Cá nhân ông được nhận huân chương quân công hạng nhất của Bộ Công an khi không hề bị thương tích tàn tật, hai lần nhận huân chương quân công tập thể hạng nhất. Các hình thức khen thưởng khác đều nhiều vô kể. Ông là lãnh đạo lớn duy nhất của công an tỉnh, xuất thân là cảnh sát hình sự. Là đồ đệ của thám tử truyền kỳ, ắt cũng không phải là người bình thường. Nhờ vào danh tiếng của Cao Đông, Tống Tinh cũng tạm thời quy phục, đứng về phía Trương Nhất Ngang. Vạn sự khởi đầu nan, dù thế nào cũng đã lôi kéo được hai người. Nhưng hai người này cũng không được coi là tâm phúc. Nếu muốn toàn bộ cảnh sát hình sự ở Tam Giang Khẩu nghe theo chỉ huy của anh ta, chỉ có hai cách. Một là dựa vào thời gian, chờ đến khi có bề dày công tác nhất định. Với cách này, Trương Nhất Ngang không đủ kiên nhẫn. Hai là cố gắng phá một vụ án lớn, lấy lòng quần chúng bằng năng lực để xây dựng uy tín. Không hiểu sao, Trương Nhất Ngang rất tin tưởng về khả năng này. Ngoài vấn đề về mặt nhân sự trong nội bộ cơ quan, còn một vấn đề nan giải đính kèm đặt ra trước mắt của anh ta. Sáng sớm hôm nay, anh ta vừa đến văn phòng đã nhìn thấy nữ cảnh sát hình sự thực tập Lý Tây ôm một bộ tài liệu dài đặt lên bàn làm việc của anh ta, sau đó cung kính đứng chờ bên cạnh. Lý Tây, cô nàng này chính là một vấn đề nan giải. Thẳng thắn mà nói, Lý Tây có ngoại hình khá đẹp, rất ít nữ cảnh sát có làn da trắng trẻo xinh đẹp như vậy. Tất cả đồng nghiệp nam đều bất giác ngắm thêm một lúc, nhưng chỉ có Trương Nhất Ngang là biết cô nàng này là một nhân vật lớn khó nhằn. Trước khi anh ta đến Tam Giang Khẩu nhận chức, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Đông mời cơm riêng. Cuối bữa, Cao Đông nhẹ nhàng trao đổi với anh ta là có một nữ đồng chí vừa tốt nghiệp trường cảnh sát sẽ cùng cậu xuống Tam Giang Khẩu. Cậu thấy thế nào? Trương Nhất Ngang biết ngay người này chắc chắn là con em lãnh đạo to. Anh ta bày tỏ thái độ. Mặc dù anh ta cũng không hy vọng cảnh sát hình sự nữ có thể giúp mình làm việc gì xuất sắc, nhưng có thêm một người trợ giúp cũng tốt. Cao Đông rất vui, lại nói rằng con bé này luôn muốn làm cảnh sát hình sự. Cậu phải nghĩ cách sớm dập tắt cái suy nghĩ này của nó, đuổi nó về. Mặt khác, nó chưa tiếp xúc với giang hồ, không biết nguy hiểm là gì, mà tính cách là dễ bốc đồng. Cậu phải quản lý chặt nó, đừng để nó tham gia vào công việc trực tiếp ở tuyến đầu. Càng không được để xảy ra bất cứ chuyện gì với nó. Trương Nhất Ngang ngẫu hứng hỏi một câu, nếu xảy ra chuyện không mong muốn thì sao? Mặt Cao Đông lập tức biến sắc, chặn luôn. Thế thì xách cái đầu chó của cậu về công an tỉnh. Lời nói của Cao Đông khiến Trương Nhất Ngang hồn bay phách lạc. Sau đó, anh ta gặp chánh văn phòng Ngô dò hỏi về quan hệ của cô gái tên là Lý Tây. Chánh văn phòng Ngô chỉ biết chú của cô ta là một lãnh đạo lớn có quyền cao chức trọng ở trên bộ công an, cũng không rõ tình hình cụ thể thế nào. Trương Nhất Ngang không biết làm thế nào, thiên kim của lãnh đạo lớn trên bộ công an giáng trần. Anh ta vừa không được để cô nàng tham gia vào việc phá án, lại phải để cô ta được trải nghiệm, còn phải đuổi được cô nàng này về. Lợi nhiệm vụ chính trị vừa phải, lại phải, còn phải này thực sự làm khó anh ta. Anh đành giao toàn bộ việc ngồi ở văn phòng tra cứu tư liệu cho Lý Tây. Không ngờ hiệu suất làm việc của cô bé rất tốt, hoàn thành nhiệm vụ còn nhanh hơn anh ta bố trí nhiệm vụ. Phó trưởng công an Trương, toàn bộ tư liệu lịch sử về Chu Vinh đều ở đây. Nhanh thế à? Trương Nhất Ngang mệt mỏi đáp một câu, không buồn nhìn đám tư liệu. Lý Tây nhìn anh ta đầy mong đợi. Tiếp theo anh bố trí cho em nhiệm vụ gì nữa? Trương Nhất Ngang nghĩ thầm trong đầu. Cô làm việc năng suất thế này, chẳng thà lao một lượt toàn bộ sàn trụ sở công an thành phố đi. Thấy anh ta mãi không nói gì, Lý Tây tích cực thể hiện thái độ. Hay là em mặc thường phục đi theo dõi Chu Vinh, điều tra ngầm nhé. Tuyệt đối không được. Trương Nhất Ngang buộc miệng. Tại sao ạ? Những cảnh sát hình sự khác, các anh toàn điều tra đối tượng tình nghi theo định hướng này mà. Việc này, chúng ta không có chứng cứ, muốn điều tra Chu Vinh còn phải làm rất nhiều công việc cơ sở. Ví dụ như việc gì? Trương Nhất Ngang rướn ngực. Phá án không phải là trò chơi, không bao giờ chỉ dựa vào năng lực cá nhân, mà là công việc của tập thể. Nếu là một cảnh sát hình sự ưu tú, không thể nôn nóng mạo hiểm bằng sức mạnh cá nhân của mình, mà phải đứng từ góc độ của toàn cục đưa ra phương án bao quát. Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Đông nói anh chính là một cảnh sát hình sự ưu tú, chính là như vậy. Lý Tây nghe chú Cao giới thiệu. Anh Phó trưởng Công an Trương này là một cảnh sát hình sự vô cùng ưu tú. Đi theo anh ấy có thể học được bản lĩnh thực sự. Nếu cháu muốn làm cảnh sát hình sự, đi theo anh ấy là đúng người rồi đấy. Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao đã nói như vậy thật à? Trương Nhất Ngang vui ra mặt. Lãnh đạo nhìn người quả nhiên là khách quan, thật là chính xác. Anh ta ho khan một tiếng, kìm nén nụ cười sắp ngoác ra đến tận mang tai nói tiếp. Tam Giang Khẩu là địa bàn của Chu Vinh. Hắn ta là kẻ có thế lực mạnh ở địa phương. Chúng ta được điều từ trên về, muốn đối phó với hắn, tuyệt đối không được nóng vội, tránh rút dây động rừng. Trước tiên, chúng ta phải xây dựng được một đội ngũ người của mình trong đội cảnh sát hình sự. Ý anh là công an thành phố cũng có người của Chu Vinh à? Trương Nhất Ngang hừ một tiếng. Kẻ có thế lực như hắn làm gì có chuyện không có tí quan hệ. Những người khác tôi chưa hiểu, nhưng nghe nói đại đội trưởng đại đội hình sự Diệp Kiến đã có quan hệ rất thân với Chu Vinh. Đại đội trưởng còn như vậy thì công việc của chúng ta khó khăn đến thế nào? Nói đến đây anh ta bất giác nổi giận. Ông Lô, Phó trưởng Công an thành phố trước đây đã mất tích hơn nửa năm. Diệp Kiến này thay ông ta phụ trách công việc của Phó trưởng Công an thành phố. Anh ta cứ tưởng là cuối cùng chắc chắn sẽ được lên chức. Không ngờ, công an tỉnh đột nhiên cử tôi xuống. anh ta hẳn là rất bực tức. Ngày đầu tiên tôi đến đây, anh ta vẫn khỏe như voi. Hôm sau đã xin nghỉ ốm. Làm thế để ra uy với tôi chắc. Tính ra anh ta nghỉ ốm hơn được một tuần rồi. Đừng có ốm đến chết đấy nhé. Lúc này, đại đội trưởng Vương Thụy Quân lao vào văn phòng kêu to. Anh Trương, Diệp Kiến chết rồi. Trương Nhất Ngang sững người, chậm rãi gật đầu. Quả nhiên là không ngoài dự đoán. Vương Thụy Quân kinh ngạc. Anh đoán đúng cái việc này sao? Nói đi, anh ta mắc bệnh gì? Không mắc bệnh gì cả, bị đâm chết. Hóa ra là vậy. Trương Nhất Ngang nuốt nước bọt đánh ực một cái. Dù sao cũng đoán được kết cục. Cũng có thể coi là mọi con đường đều dẫn đến thành Roma. Anh ta liếc nhìn Lý Tây. Cô bé nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Anh ta liền quay đầu ra lệnh cho Vương Thiệu Quân. Bảo vệ hiện trường cẩn thận. Trước khi tôi đến, không ai được động vào. Chương 3. Trương Nhất Ngang lập tức vội vã đến hiện trường. Lý Tây nhất định đòi đi theo. Anh ta nghĩ dẫn đến hiện trường cũng không có gì là nguy hiểm. Nếu cô ta thấy xác chết, sợ hết hồn, sớm cút về cơ quan cũ, thì nhiệm vụ chính trị sẽ được hoàn thành một cách suôn sẻ, nên cũng không phản đối. Hiện trường xảy ra vụ án là một khoảng cây xanh ven bờ sông. Thành phố tên là Tam Giang Khẩu, tất nhiên có rất nhiều sông ngòi. Trong thành phố, rất nhiều con sông nội địa hai bên bờ được quy hoạch thành công viên xanh, trồng các loại cây cỏ hoa lá. Ở khoảng đất nơi xảy ra sự việc, cây cối mọc tùm. Bình thường cũng ít người, sáng sớm nay có một ông cụ ra bờ sông lén câu cá. Chợt nhìn thấy một người đàn ông bê bết máu nằm sóng xoài bên cạnh. Ông cụ hoảng sợ đến mức bệnh tim mạch phát tán, phải đưa đến bệnh viện cấp cứu, suýt nữa đã gây nên án mạng thứ hai. Trên bờ sông đã giăng dây cảnh giới, những cảnh sát đến trước đã canh giữ hiện trường từ lâu. Những người tò mò hóng chuyện cũng vây kín khu vực phía ngoài. Cách dây giới nghiêm mấy chục mét, ít cũng phải đến trăm người. Đặc điểm của thành phố nhỏ là chỉ cần xảy ra tí chuyện thì những người đi ngang qua hoặc có mặt ở khu vực gần đó đều nhanh chóng túa đi loan tin cho nhau. Một truyền trăm. Cứ như thế, ở đây mọi người đều không phải đi làm. Thi thể của Diệp Kiến vẫn ở vị trí ban đầu. Xung quanh đã được che chở một tấm màn tạm, ngăn cách ánh mắt tò mò của người dân. Trương Nhất Ngang dẫn Lý Tây mở tấm màn bước vào. Ở bên trong, nhân viên đội kỹ thuật trinh sát đang làm công tác kiểm tra cơ bản chụp ảnh. Bây giờ là tháng 10, giữa mùa thu, thời tiết mát mẻ. Diệp Kiến mặc áo sơ mi dài tay và quần kiểu đi chơi. Thoạt nhìn trên người anh ta đầy vết thương, quần áo cũng bị máu nhuộm thành từng vết đỏ thẫm. Trương Nhất Ngang quay đầu nhìn Lý Tây một cái, thấy cô gái không hề sợ hãi. Ngược lại, mắt cô ánh lên sự sẵn sàng nhập cuộc. Anh ta lắc đầu bế tắc. Trương Nhất Ngang đi ra khỏi tấm màn trắng, hai tay bắt tréo đứng yên tại chỗ, tỉ mỉ quan sát đám đông đang hóng chuyện ở phía trên bờ sông. Địa hình bờ sông dốc nghiêng, người dân vây xem đứng trên cao, nhất cử nhất động của cảnh sát đều lọt vào mắt của họ. Tất nhiên rồi, vì vậy Trương Nhất Ngang cũng nhìn thấy rõ nét mặt của từng người đang hóng xem. Sếp, anh đang làm gì thế? Lý Tây đi đến bên cạnh Trương Nhất Ngang, phát hiện thấy nét mặt của anh ta đầy nghiêm nghị. Cô học tâm lý học tội phạm rồi chứ? Đã học năm ngoái rồi. Theo thống kê của tâm lý học tội phạm, những vụ án mạng như thế này, số tội phạm quay lại hiện trường trong vòng 48 giờ đồng hồ sau khi vụ án xảy ra để xem tình hình thế nào, xác suất lên đến 50%. Lý Tây khẽ sửa lại. Trong sách viết là 24 giờ đồng hồ. Trương Nhất Ngang hừ một tiếng. Tôi hỏi cô, 24 giờ đồng hồ xác suất là 50%, thì 48 giờ đồng hồ không phải xác suất còn cao hơn à? Ờ, anh nói vậy cũng không sai. Trương Nhất Ngang gật đầu. Nói tóm lại, cô phải nhớ lấy một điểm, tội phạm rất có khả năng sẽ quay lại để kiểm tra xem xét. Rất có khả năng, lúc này hắn đang núp trong đám đông kia. Ánh mắt anh ta lướt qua mặt những người dân đang vây quanh xem. Từ xa đến gần, còn cố ý dừng lại trên mặt những người có vẻ không lương thiện. Anh ta tin rằng tội phạm có tật sẽ giật mình, sẽ không dám nhìn thẳng vào mắt của cảnh sát. Quả nhiên, một người đã lọt vào tầm nhìn của anh ta. Người đó khoảng chừng chưa đến 50, mặc một chiếc áo phông đơn giản, đứng phía sau người cảnh sát kéo dây giới nghiêm, một tay chống nạnh, tay kia kẹp đầu mẩu thuốc lá. Khi những người vây quanh hóng xem đều thò đầu ngóng nhìn về phía này, thì dáng vẻ ông ta trông rất hờ ơ. Ông ta nhìn mắt Trương Nhất Ngang một giây, rồi lập tức quay đầu đi chỗ khác. Sau đó, lại lén nhìn Trương Nhất Ngang, cúi đầu nói mấy câu với người cảnh sát kéo dây giới nghiêm. Trương Nhất Ngang giật mình. Không ổn, không phải là thăm dò tình hình vụ án đấy chứ. Lý Tây nhìn theo ánh mắt của Trương Nhất Ngang, cũng chú ý đến người đó, bất giác khẽ kêu lên. Sếp, người này em thấy... Trương Nhất Ngang xịt một tiếng, gật đầu, im lặng ra dấu tay, gọi Vương Thiệu Quân kính đáo chỉ về phía người đó. Tài kia trông dáng vẻ hết sức khả nghi. Anh cho người điều tra xem. Làm rõ danh tánh của anh ta, nhớ đừng có rút dây động rừng. Ờ, ông ấy à? Không cần phải điều tra nữa đâu. Ông ấy là ông Trần, bác sĩ pháp y chính. Vốn đang nghỉ phép thì gọi đến, đang đợi kéo tử thi về để giải phẫu. Hóa ra là bác sĩ pháp y. Trương Nhất Ngang gật đầu, đột nhiên quay đầu nổi giận quát. Còn không nhanh chóng kéo tử thi về đi, còn đợi gì nữa? Định đợi qua dỗ đầu tuần mới xét nghiệm tử thi hả? Vâng, em làm ngay đây. Trương Thị Quân quả quyết đáp lời, vội chạy về phía bác sĩ pháp y Trần, miệng lẩm bẩm. Vừa nãy rõ ràng là ông bảo không cho phép bất cứ ai động vào mọi thứ ở hiện trường. Đợi ông đến, giờ lại trách tôi. Nhưng bác sĩ pháp y Trần bước tới xử lý tử thi, Trương Nhất Ngang lại cao mày. Thấy bác sĩ pháp y Trần bước đi khập khiễng. Đây là một người tàn tật. Không thể nào, lực lượng cảnh sát hình sự ở Tam Giang Khẩu phải thiếu, yếu đến mức nào. Dù sao bác sĩ pháp y cũng là cảnh sát. Bình thường di chuyển tử thi cũng là một việc nặng. Sao lại bố trí một ông què làm cho xong? Vương Thị Quân nhận ra mối nghi hoặc của anh ta, ghé sát lại giải thích. Bác sĩ pháp y Trần bị thoát vị địa điểm, không phải là bị què. Trương Nhất Ngang gật đầu, trong lòng anh ta vẫn còn cảm thán. Đội trưởng cảnh sát hình sự Tam Giang Khẩu lơm cơm như vậy, công tác phá án sau này hẳn sẽ vô cùng gian nan. Trương Nhất Ngang quay về trụ sở công an thành phố, đứng trước bản thông báo của đơn vị, chăm chú nhìn những bức ảnh trên đó. Đây là ảnh hồ sơ của hầu hết những cảnh sát có thể công khai danh tánh. Trong đại đội cảnh sát hình sự, bức ảnh đầu tiên chính là Diệp Kiến. Trong bức ảnh, anh ta khoảng chừng 40 tuổi, mắt to mày rậm, khuôn mặt ngắn và rộng, hằn lên những thớ thịt dữ dằn, không một nét cười, thẳng thắn mà nói. Bộ mặt này nếu ở thời xa xưa, nếu có thất thế, phải làm giặc, cũng nhất định sẽ là đại ca. Sếp, sao anh có thể biết trước là sẽ xảy ra chuyện với Diệp Kiến? Gương mặt của Lý Tây lộ rõ sự hiếu kỳ. Nhưng Trương Nhất Ngang làm sao mà biết được câu nói bất chợt của mình lại trở thành lời tiên đoán, giờ đành đáp bừa. Cũng không thể nói là biết trước được, có lẽ là bản năng nghề nghiệp sau nhiều năm làm cảnh sát hình sự. Bản năng nghề nghiệp của cảnh sát hình sự? Lý Tây chậm rãi nhẩm lại, ánh mắt nhìn Trương Nhất Ngang lại càng thể hiện rõ sự ngưỡng mộ. Thế anh thấy ai có khả năng là người giết anh ta? Cái này còn phải điều tra dần. Liệu có phải là Chu Vinh không? Chu Vinh hả? Trương Nhất Ngang suy nghĩ giây lát rồi lắc đầu. Cũng không đến mức đó. Diệp Kiến là đại đội trưởng đội hình sự. Giết anh ta là một vụ án mạng rất lớn. Phía cảnh sát nhất định sẽ dồn toàn bộ lực điều tra phá án. Tôi rất khó tưởng tượng được Chu Vinh lại to gan đến mức đó. Hơn nữa, nghe nói từ trước đến giờ, hắn ta có quan hệ rất thân thiết với Diệp Kiến. Nhưng có thể khẳng định một điểm, cái chết của Diệp Kiến có liên quan đến chuyện tôi đến nhận công tác ở đây. Tại sao anh lại nói thế? Sau khi tôi đến Tam Giang Khẩu, trừ ngày đầu tiên là có nói chuyện với anh ta vài câu. Ngày thứ hai, anh ta bắt đầu xin nghỉ ốm cho đến bây giờ. Tôi đã tìm hiểu thông tin, sức khỏe của anh ta luôn rất tốt. Trước đó hầu như không bao giờ xin nghỉ ốm. Tôi đến, anh ta xin nghỉ. Sau đó anh ta lại bị giết. Chắc chắn có mối liên quan gì trong đó. Cô cứ chờ xem, sẽ nhanh chóng có manh mối tương ứng xuất hiện. Sếp, có manh mối rồi. Đúng là nhắc cái gì, cái đó xuất hiện. Đang nói chuyện thì Vương Thị Quân lao tới, đến trước mặt Trương Nhất Ngang. Anh ta lại im lặng không nói gì, khuôn mặt hơi béo, lộ rõ vẻ gượng gạo. Trương Nhất Ngang chăm chú nhìn anh ta vài giây rồi hỏi, có manh mối gì? Vương Thị Quân chần chừ giây lát ngập ngừng nói, điều tra ở hiện trường phát hiện thấy trước khi chết Diệp Kiến đã viết mấy chữ lên một hòn đá, trông giống như là tên một người. Tên một người? Mắt của Trương Nhất Ngang chợt sáng lên. Trước khi chết Diệp Kiến viết ra tên một người, ắt phải là tên của hung thủ. Có nhận dạng được nét chữ hay không? Mặc dù là hơi ngoáy, nhưng cơ bản có thể nhận ra được. Hung thủ là ai? Trương Nhất Ngang vội hỏi. Là... Vương Thị Quân ngập ngừng không nói. Trương Nhất Ngang nhìn vẻ mặt anh ta, liền biết có chuyện gì đó bên trong, nghiêm mặt nói, anh cứ yên tâm, vị trí của tôi là do bên trên bố trí, phía sau là công an tỉnh, ở Tam Giang Khẩu, cho dù ai là thủ phạm, tôi đều dám điều tra triệt để, không phải né tránh gì. Diệp Kiến viết tên ai, anh cứ mạnh dạn nói ra. Anh ta viết tên anh? Là tôi. Trương Nhất Ngang hít một hơi thở sâu, lạnh lùng quát, đưa ảnh cho tôi xem. Vương Thị Quân đành lấy điện thoại di động, mở bức ảnh được gửi từ hiện trường. Đó là một hòn đá to trên bờ sông. Trước khi chết, Diệp Kiến đã vạch mấy chữ trên đó bằng một mẫu đá nhỏ. Trương Nhất Ngang cao mày, chầm chầm nhìn nét chữ trên hòn đá, sau đó quay đầu hỏi Vương Thị Quân và Lý Tây. Nét chữ quá ngoáy, thế này mà cũng nhận ra tên tôi à? Nhận ra. Cả hai người đều đồng thanh trả lời. Lúc sắp chết, sức cùng lực kiệt, mấy chữ viết bằng hơi thở cuối cùng tất nhiên là ngoệt ngoạc khó nhận ra. Nhưng chữ nhất ở giữa quả thật là quá dễ nhận ra. Đưa tên của Trương Nhất Ngang vào, đúng là rõ mồn một. Chữ trên đó chính là ba chữ Trương Nhất Ngang. Phía sau còn để lại một dấu chấm than kéo xuống bằng chút lực tàn cuối cùng. Âm mưu, chắc chắn là một âm mưu, có người muốn hãm hại mình. Trương Nhất Ngang tức nghẹn, chỉ muốn giáng một búa cho kẻ nào đã hãm hại anh ta chết luôn. Vương Thị Quân nói với vẻ khó xử. Trưởng công an Tề và các lãnh đạo khác của công an thành phố muốn gọi anh qua đó nói chuyện, và cả Lý Tây nữa. Chương 4. Tề Chấn Hưng hơn 40 tuổi, là một quan chức đi lên từ tầng lớp thấp nhất. Gia đình lại hoàn toàn không có quan hệ gì. Ở tuổi này đã làm trưởng công an Tam Giang Khẩu, kiêm phó chủ tịch thành phố, thực sự là không dễ dàng gì. Trước khi Trương Nhất Ngang đến nhận chức, Chánh văn phòng Ngô đã giúp anh ta thu thập thông tin về địa phương. Nghe nói Tề Chấn Hưng là người của Chu Vệ Đông, nhưng chắc chắn không nhất định nghe theo Chu Vệ Đông. Trước khi về công an tỉnh, Chu Vệ Đông là phó trưởng công an, kiêm bí thư đảng ủy của thành phố mà Tam Giang Khẩu trực thuộc. Khi đó Tề Chấn Hưng từng làm việc dưới quyền của ông ta một thời gian. Trước đó nữa, công việc của hai người không có liên quan gì nhiều đến nhau. Năm kia, công an Tam Giang Khẩu bắt giữ một ông chủ có dính líu đến xã hội đen. Nghe nói tài này có làm ăn với Chu Vinh, quan hệ riêng tư cũng khá thân cận. Nhưng đánh giá cách cư xử lần đó của công an thành phố đối với nhóm người này, có thể thấy hoàn toàn không nương nhẹ chút nào. Thậm chí Tề Chấn Hưng còn trực tiếp chỉ đạo công an thành phố làm vụ án đó thật chặt chẽ, không để lật án. Vì vậy, sách lược mà Chánh văn phòng Ngô bàn bạc với phó giám đốc công an tỉnh Cao Đông là sau khi Trương Nhất Ngang nhận chức, trước tiên phải kiên nhẫn quan sát, tuyệt đối không được trực tiếp đối đầu với Tề Chấn Hưng. Không thì nếu trở mặt với lãnh đạo cao nhất trong đơn vị, công việc sau này sẽ rất khó khăn. Trương Nhất Ngang cẩn trọng tuân thủ chỉ đạo của lãnh đạo. Sau khi anh ta đến Tam Giang Khẩu, mặc dù Tề Chấn Hưng tỏ thái độ không nhiệt tình lắm, nhưng cũng không gây khó khăn. Có vẻ ông ta là một người rất đúng mực, mọi việc đều giải thích theo đúng quy trình. Lúc này, Tề Chấn Hưng và vài vị lãnh đạo thuộc diện cây đa cây đề của công an thành phố đang khẽ bàn chuyện trong gian phòng họp nhỏ. Sau khi Trương Nhất Ngang, Lý Tây và Vương Thị Quân đến, ngồi xuống ở phía đối diện của chiếc bàn hội nghị. Đầu tiên, Tề Chấn Hưng nói chuyện về công việc gần đây, hỏi anh ta có thích ứng được khi đến Tam Giang Khẩu không. Vòng vo một hồi mới hỏi bằng giọng vờ như vô tình nhưng rất hiếu kỳ. À, mà nghe nói phó trưởng công an Trương đã biết trước là sẽ có chuyện xảy ra với Diệp Kiến à? Trương Nhất Ngang cố nuốt cục máu ở cổ họng xuống, trợn mắt giận dữ nhìn Vương Thị Quân và hỏi, ai nói thế? Là cô ấy. Không ngờ mấy vị lãnh đạo cùng chỉ vào Lý Tây. Mọi người trong cơ quan đều biết Lý Tây có quan hệ trên bộ công an, vẫn coi cô là cảnh sát văn phòng, kiểu như thư ký đi theo Trương Nhất Ngang. Còn về việc tại sao Trương Nhất Ngang được điều xuống địa phương mà chỉ đưa theo một nữ cảnh sát non nớt vừa mới ra trường, đó là vấn đề về tác phong đạo đức cá nhân của anh ta. Phương diện này tất nhiên sẽ có người bên Ủy ban Kỷ luật kiểm tra giám sát. Hơn nữa, anh ta vẫn còn độc thân, tạm thời cũng chưa phải là vi phạm kỷ luật. Họ chỉ cảm thán là mấy cô gái vừa rời ghế nhà trường bây giờ quả là dám xả thân để được thăng tiến. Lý Tây bị cả loạt người chỉ về phía mình, quay lại nhìn Trương Nhất Ngang với vẻ khó xử, há miệng nhưng không giải thích được. Cô ta chỉ là muốn giúp lãnh đạo tán dương vài câu, đi đến đâu cũng nói vụ án của Diệp Kiến không nằm ngoài sự dự đoán của Trương Nhất Ngang. Không ngờ lại gây ra sự phiền phức như vậy. Chánh văn phòng trưởng công an thành phố Triệu tỏ thái độ thực sự cầu thị. Về con người của Diệp Kiến, chúng tôi biết tính khí của anh ta rất nóng nảy. Anh ấy là học trò do chính Lô Chính, phó trưởng công an thành phố trước đây bồi dưỡng đào tạo. Trước đây cũng thường xuyên cãi nhau với Lô Chính. Sau khi Lô Chính mất tích, anh ấy bắt đầu phụ trách công việc của Lô Chính. Chắc cũng nghĩ mình sẽ được cân nhắc. Cho nên sau khi phó giám đốc công an Trương chuyển đến, anh ấy không phục. Nhưng sao lại ra nông nỗi này? Chánh văn phòng Triệu xè tay, nhìn mọi người đều gật đầu thương tiếc. Tất cả bất giác đưa mắt nhìn về phía Trương Nhất Ngang. Trương Nhất Ngang ngay người, ngạc nhiên nhìn các lãnh đạo có mặt trong phòng họp. Anh ta có ý kiến đối với tôi, chứ có phải là tôi có ý kiến với anh ta đâu. Hà cớ gì tôi lại giết anh ta? Chúng tôi có nói là anh giết Diệp Kiến đâu. Ừ đúng thế, anh phản ứng như thế là hơi kỳ quặc. Mọi người nhao nhao bàn tán, đều khẳng định không nghi ngờ anh ta. Có điều ánh mắt nhìn anh ta càng kỳ quặc hơn, rồi lại nói. Trước khi chết, Diệp Kiến đã có viết ra tên anh ta, còn thêm một dấu chấm than. Anh cần tránh không tham gia vào các công tác trinh sát phá án trong vụ án của Diệp Kiến lần này. Để đảm bảo quy trình làm việc được thông thường, cũng là để tránh điều tiếng, đợi sau khi điều tra rõ rồi mới có thể trở lại làm việc bình thường. Ngoài mặt, mọi người đang thiện chí nhắc nhở, nhưng lập trường thực tế rất rõ ràng. Tiếp theo đây, anh không được quản lý đội cảnh sát hình sự nữa. Còn về chuyện nên làm gì, thì tùy anh, dù thế nào nhà nước cũng không trả thiếu tiền lương cho anh. Trương Nhất Ngang rùng mình, lúc này mới nhận thấy tính nghiêm trọng của vấn đề. Mục đích thực sự của âm mưu này không phải là để vu oan giáo họa cho anh ta. Anh ta không giết người, tất nhiên cuối cùng cũng không thể đổ vấy lên cho anh ta được. Nhưng sự việc này trực tiếp khiến anh ta không thể nào tham gia công việc. Một kiểu đình chỉ công tác biến tướng. Vụ án một ngày chưa được phá án là một ngày anh ta không được làm việc. Thời gian lâu dần để tránh điều tiếng, phó giám đốc công an tỉnh Cao Đông chỉ còn cách điều chuyển anh ta về tỉnh. Đuổi anh ta khỏi địa phương, đây mới là mục đích thực sự của kẻ địch. Vừa đến Tam Giang Khẩu, đã gặp một vụ đại án nhằm vào mình như vậy. Nơi này quả là thâm sâu khó lường. Anh ta suy nghĩ giây lát, sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu và nói với mọi người. Vấn đề bây giờ quy về một điểm. Chỉ cần chứng minh được rằng cái chết của Diệp Kiến không có liên quan đến tôi, là tôi có thể tiếp tục làm việc, có đúng không? Mọi người cùng lắc đầu, bày tỏ không ai nghi ngờ về cái chết của Diệp Kiến có liên quan đến anh ta. Tiếp đó là gật đầu, anh ta nói rất có lý. Trương Nhất Ngang nói thầm vào tai của Vương Thị Quân mấy câu. Vương Thị Quân đi ra ngoài, gọi một cú điện thoại. Một lúc lâu sau, trung đội trưởng Tống Tinh đi theo anh ta vào. Tống Tinh vừa từ chỗ bác sĩ pháp y đến, báo cáo với các lãnh đạo có mặt ở đó. Bác sĩ pháp y Trần phán đoán thời gian tử vong của Diệp Kiến là từ 8 giờ đến 10 giờ tối hôm qua. Chúng tôi điều tra sơ bộ, phát hiện tối hôm qua, Diệp Kiến đã ăn cơm với bạn, rời đi vào khoảng 9 giờ, cũng có nghĩa là chết vào khoảng thời gian từ 9 đến 10 giờ. Trương Nhất Ngang gật đầu, hướng về phía mọi người nói, chỉ cần chứng minh từ 9 đến 10 giờ tối hôm qua, tôi không có mặt ở hiện trường gây án là được đúng không? Mọi người suy nghĩ giây lát, tán thành với quan điểm đó. Một lãnh đạo hỏi với ý tốt. Phó trưởng công an Trương, anh nhớ lại xem, lúc đó anh đang làm gì? Trương Nhất Ngang suy nghĩ rồi trả lời. Lúc đó chắc tôi đang rửa chân. Vương Thị Quân cười nhẹ nhõm. Thế thì đơn giản, gọi nhân viên massage tối hôm qua đến trụ sở làm chứng là được thôi. Tôi ở nhà xem tivi và ngâm chân một mình. Tống Tinh đưa ra một vấn đề khác. Bây giờ rất nhiều ứng dụng điện thoại di động đều cài đặt định vị. Mặc dù định vị có thể làm giả, không thể coi là chứng cứ trực tiếp, nhưng cũng có thể tham khảo. Sếp, lúc đó anh có sử dụng chức năng định vị nào trong kho ứng dụng không? Trương Nhất Ngang suy nghĩ một lúc, mặt lộ vẻ do dự, cuối cùng cũng chậm rãi gật đầu. Mọi người sốt ruột hỏi, là gì? Trương Nhất Ngang mím môi, khẽ nhả ra hai chữ. Làm mạch mạch. Chú thích. Mạch mạch là một loại ứng dụng di động được nhiều người Trung Quốc sử dụng để hẹn hò. Hết chú thích. Mọi người đưa mắt nhìn nhau đầy ẩn ý, vẻ mặt khó nói. Trương Nhất Ngang vội thẳng người lên, nghiêm mặt nói. Tôi dựa vào mạch mạch để điều tra xem có đối tượng phạm tội khả nghi trong số những người ở gần đây không. Đúng rồi, tiếp đó tôi còn gọi ship đồ bên ngoài. Người đến là một người phụ nữ hơn 30 tuổi. Đợi đã, chủ nhiệm Triệu hắn giọng một tiếng, ngắt lời anh ta. Anh đã gọi ship đồ gì? Trương Nhất Ngang ngớ người, tiếp đó lớn tiếng đáp. Tất nhiên là ship đồ ăn. Anh nói là một người phụ nữ hơn 30 tuổi, là người ship đồ ăn à? Không thì anh nghĩ thế nào? Tất nhiên là tôi nghĩ như vậy rồi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, bật cười như vừa trút được gánh nặng. Tiếp theo đây công việc sẽ rất đơn giản. Kiểm tra ghi chép, đặt ship đồ ăn, rồi gặp nhân viên ship đồ để xác nhận tình hình. Thế có thể hoàn toàn chứng minh được sự trong sạch của phó trưởng công an Trương. Nhưng không ai ngờ được, công việc này thì không hề đơn giản chút nào. Phần 1 mình xin dừng lại ở đây. Nếu thấy hay hãy đăng ký kênh, theo dõi kênh của mình để mình ra những chuyện khác hay hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thank you. Thank you.